Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4056, Miếu Ăn Người. Hỉ Thúc, ta sợ. Hỉ Thúc, cứu ta không muốn chết. Hỉ Thúc, ô ô ô, ô ô ô, chấm ngoặc kép, bị Vân Hạc trấn võ giả bắt trở lại Chu gia tiểu bối. Vây quanh ở Hỉ Thúc chung quanh, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng nước mắt, không ngừng đối Hỉ Thúc la lên. Những này Chu gia tiểu bối tu vi không đáng nói đến, cơ hồ không vào được mắt. Bọn hắn duy nhất có thể dựa vào chính là Hỉ Thúc. Có thể Hỉ Thúc trong lòng bất đắc dĩ a. Đối mặt Vân Hạc trấn mấy trăm vị đạo cảnh cường giả vòng vây, càng là có Phương Ngọc Nhân kiệt bậc này ở đây, bằng vào hắn lực lượng một người, khó mà đem Chu gia tiểu bối toàn bộ cứu đi. Liền tại Hỉ Thúc lúc tuyệt vọng, bỗng nhiên bóng tối bao trùm miếu hoang. Hỉ Thúc nghe thấy từ trong bóng tối truyền đến Vân Hạc trấn võ giả tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tựa hồ bị cái gì tà ác tồn tại tập kích, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn bên tai, trọn vẹn duy trì 9 cái thời gian hô hấp. Hắc ám chậm rãi tán đi, chờ hắc ám tan hết sau đó, Hỉ Thúc nhìn về phía trước, trong miếu hoang lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Đến mức vây quét Chu gia Vân Hạc trấn võ giả thì biến mất tại trong miếu đổ nát. Người đâu? Hỉ Thúc mừng rỡ, vội vàng tản ra thần niệm bao phủ phương viên ngàn mét. Lại không có phát hiện bất kỳ một cái nào người sống dấu hiệu. Vừa rồi tại trong miếu đổ nát mấy trăm vị Vân Hạc trấn võ giả, ly kỳ biến mất, trên mặt đất không có để lại bất kỳ vết máu, không có để lại bất kỳ thi cốt. Thật giống như đám người này trống không tan biến mất một dạng. Cái này, chấm ngoặc kép, Hỉ Thúc mở to hai mắt nhìn, trong đôi mắt đều là mờ mịt mê hoặc chi sắc. Mặc dù Hỉ Thúc hành tẩu thiên hạ nhiều năm, cũng coi là kiến thức rộng rãi, có thể chưa bao giờ thấy qua như vậy quỷ quyệt sự tình. Mấy trăm vị cường giả a, hơn nữa còn có cửu kiếp đạo cảnh cường giả, thế mà tại mấy hơi thở ở giữa tập thể biến mất tại trong miếu hoang. Mà lại Hỉ Thúc suy đoán, bọn hắn xác suất lớn là bị một loại nào đó không biết tên tà ác tồn tại trong nháy mắt gạt bỏ, nghiền xương thành tro. Lúc này mới liền vết máu đều chưa từng lưu lại một giọt. Hỉ Thúc, Hỉ Thúc, ô ô ô, chúng ta sẽ chết sao? Chu gia tiểu bối đã sớm bị Vân Hạc trấn võ giả bên dưới bể mật, ôm lấy Hỉ Thúc cánh tay, toàn thân run rẩy. Không sao, không sao, đều vô sự rồi. Hỉ Thúc vội vàng trấn an bên người Chu gia võ giả. Lúc này Chu gia võ giả ngẩng đầu lên, lại phát hiện trong miếu đổ nát lại không có bất kỳ một cái nào Vân Hạc trấn võ giả. Bọn hắn cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, mắt lộ ra vẻ giật mình. A, người đâu? Vừa rồi những cái kia Vân Hạc trấn võ giả đâu? Hỉ Thúc, có phải là bọn hắn hay không chạy? Nhất định là phát giác được chúng ta cửu dạ trấn viện binh tới, cho nên liền chạy. Thật sự là một đám không nhát gan bọn chuột nhát. Có mấy vị Chu gia tiểu bối lập tức hung tợn la ầm lên. Hỉ Thúc sắc mặt ngưng trọng, một đôi già nua đồng tử lần nữa đánh giá trong miếu đổ nát hết thảy. Hắn liệu định vừa rồi tất nhiên là có một loại nào đó cường đại cường giả xuất thủ, mới có thể trong nháy mắt đem Vân Hạc trấn mấy trăm vị võ giả toàn bộ diệt sát. Thế nhưng là người này là ai đâu? Hắn là vẫn luôn tại trong miếu đổ nát sao? Vẫn là nói gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ? Làm Hỉ Thúc một đôi tròng mắt lại lần nữa xem kỹ trong miếu đổ nát một ngọn cây cọng cỏ thời điểm, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào bên tường cỗ kia không có tứ chi, tựa như thi thể đồng dạng nam tử trên thân. Giờ khắc này, Hỉ Thúc hai mắt co rụt lại, toàn thân phát run, dùng mình, tê cả da đầu. Đi, đi, đi mau, đi mau. Hỉ Thúc không để ý trên người mình thương thế, vội vàng đứng lên, lôi kéo Chu gia tiểu bối hỏa tốc thoát đi tòa này miếu hoang. Chạy ra miếu hoang, rời đi Vĩnh Dạ Sơn sau đó, Chu gia tiểu bối mới bất an hỏi, Hỉ Thúc, đến tột cùng thế nào? Vì cái gì Vân Hạc trấn võ giả bỗng nhiên đều rút lui đâu? Hỉ Thúc âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn đó là rút lui nha, bọn hắn là bị cái kia trong miếu đổ nát một vị nào đó cường giả giết đi. Cái gì? Chu gia tiểu bối giật mình nói. Hỉ thúc âm thanh lạnh lùng nói. Ta suy đoán có thể là vị kia không có tứ chi tử thi ra tay. Vị kia tên là Thải Nhi thiếu nữ. Toàn thân run lên. Hồi tưởng lại đêm qua nàng và mình huynh trưởng càng đem Lâm Bạch ném ra trong miếu. Nếu thật là Lâm Bạch ra tay. Đây chẳng phải là nói bọn hắn đêm qua liền đã tại trên hoàng tuyền lộ đi một lượt. Hỉ thúc. Nếu là vị kia cường giả ra tay. Chúng ta vì sao phải trốn a? Xin mời vị kia cường giả về Cửu Dạ Trấn. Không phải liền có thể trợ giúp Cửu Dạ Trấn chống cự Vân Hạc Trấn tập sát sao? Chúng ta cũng không cùng đi Tuyên Châu nha. Có Chu gia tiểu bối. Không hiểu hỏi. Hỉ thúc trừng mắt nói ra. Các ngươi biết cái gì? Người thanh niên kia. Bị chém đứt tứ chi. Nhét vào trong miếu đổ nát. Giống như tử sĩ bình thường nằm trên mặt đất. Mà lại hôm qua ta liền đánh giá ra hắn đoán chừng đã tại trong miếu đổ nát ngây người một đoạn thời. Gian, ta càng là suy đoán có thể là bị phong ấn ở trong miếu đổ nát. Người này chịu thương thế nặng như vậy, thế mà cũng còn sống. Hôm qua ta nên nghĩ đến trong đó nhất định có kỳ quặc. Người như vậy, liền xem như một vị cường giả. Nhưng tất nhiên cũng không phải cái gì loại lương thiện. Huống hồ. Hắn có thể trong chớp mắt diệt Vân Hạc Trấn mấy trăm vị võ giả. Hắn cũng có thể trong chớp mắt đem chúng ta cũng cho giết. Người như vậy, vẫn là cách xa hắn một chút tốt. Đừng nói nữa. Đi nhanh đi, lập tức đi Tuyên Châu. Hỉ thúc không dám khinh thường. Mang theo Chu gia tiểu bối. Thẳng đến Tuyên Châu mà đi. Thật sự là không có lương tâm a. Cứu được bọn hắn một mạng. Liền câu tạ ơn cũng không nói. Cứ đi như thế, nằm tại trong viện của miếu hoang Lâm Bạch, trong lòng im lặng thầm nói, vừa rồi đích thực là hắn ra tay. Trên thực tế nếu không phải Vân Hạc Trấn võ giả dự định liền hắn cùng một chỗ giết, Lâm Bạch đều không muốn ra tay. Cái này dù sao cũng là Cửu Dạ Trấn cùng Vân Hạc Trấn ở giữa chiến tranh. Không có đúng sai, không có ai đúng ai sai, cũng không có thiện ác chi phân. Hoàn toàn là võ giả ở giữa chiến tranh. Liền giống như vương triều cùng vương triều ở giữa chiến tranh một dạng. Đã như vậy, Lâm Bạch vốn không muốn tham gia. Nhưng không ngờ Vân Hạc Trấn võ giả dự định liền hắn cùng một chỗ giết. Vậy cũng đừng trách Lâm Bạch vô tình. Đáng tiếc, cự thần phân thân đánh rơi tại trong hư không. Bằng không mà nói, có cự thần phân thân ở đây. Ta cũng không trở thành chật vật như thế. Ngày đó lúc trốn đi, cự thần phân thân hấp hối. Không biết giờ phút này cự thần phân thân lưu lạc phương nào. Lâm Bạch vô lực khẽ thở dài. Thân là Lâm Bạch phân thân. Lâm Bạch vẫn luôn cùng cự thần phân thân có chút cảm ứng. Có thể đi vào thế giới này sau đó. Lâm Bạch cùng cự thần phân thân ở giữa liên hệ như có như không. Đoạn thời gian trước Lâm Bạch còn thử câu thông cự thần phân thân. Có thể trong khoảng thời gian này Lâm Bạch đã cảm giác không thấy phân thân tồn tại. Lâm Bạch âm thầm đoán muốn. Chỉ sợ phân thân đã bị phá hủy. Cửu Dạ Trấn cùng Vân Hạc Trấn võ giả rời đi sau đó. Trong miếu đổ nát khôi phục bình tĩnh. Chỉ để lại Lâm Bạch nằm ở trong viện. 7 ngày sau, miếu hoang lại lần nữa nghênh đón tân khách nhân. Lâm Bạch cảm ứng được có một đám võ giả. Ước chừng mấy trăm người. Mang theo cảnh giác, chậm rãi tới gần miếu hoang, mà lại tại cái này mấy trăm người bên trong, Lâm Bạch còn cảm giác được một tia quen thuộc khí tức. Đương nhiên đó là hôm đó đào tẩu Hỉ Thúc, chỉ chẳng qua hiện nay Hỉ Thúc, Lâm Bạch cảm giác hắn khí tức cực độ yếu ớt, thân chịu trọng thương, hô hấp hỗn loạn, tựa hồ là bị người kéo lấy hướng đi miếu hoang mà tới. Hết chương.